mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi, họ đã tiêu diệt vô số bọn cướp. Nếu triều đình biết chuyện này, chắc sẽ ban thưởng cho họ vì đã trấn áp được bọn cướp. Lúc đầu những quân huyện chưa từng trải qua trận mạc nên lúc đầu còn khá lúng túng, nhưng càng về sau họ càng trở nên lão luyện. Họ không phải là những kẻ vô lý và sẽ không đánh C, H, E, T ngay từ đầu, mà sẽ bắt giữ đối phương, sau đó căn cứ vào cách hành xử và thông tin thu được từ sau khi thẩm vấn để quyết định liệu kẻ đó có phải là kẻ ác hay còn có khả năng cải tạo quy chính hay không. Phần lớn các chướng ngại vật gặp phải trên đường đi đều là những kẻ phản diện có thể bị loại bỏ trực tiếp. Chỉ có một số ít là những kẻ lâm vào bước đường cùng nhưng trong lòng vẫn còn có chút lương tâm. Những người đó sẽ được họ thu nhận vào nhóm rồi biến thành đồng minh. Số lượng người họ gặp càng nhiều, ngay cả tiểu mộc cũng đã luyện được cặp mắt tinh tường. Chỉ cần liếc mắt một cái là nàng ấy đã có thể phân biệt độ thiện ác của đối phương. Lúc này, nàng ấy nhìn vào đám người đang chắn đường phía trước mặt mình. Đám người này khác hẳn với những kẻ nàng ấy từng gặp trước đây. Chừng vài chục người, ai nấy đều cao to vạm vỡ. Họ cầm trong tay nhiều loại vũ khí khác nhau, nhìn tổng thể ở mức trung bình. Đánh giá từ khí chất của họ thì họ không phải là một kẻ yếu đuối, nhưng họ cũng không có ý định G, I, E, C người. Trang phục cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng diện mạo lại có chút đặc thù. Mộc Kỳ Nhĩ khẽ nói với thiết chủ, chắc họ cùng tộc với ta, ý của nàng ấy là người tác ta, nhưng tại sao người tác ta lại xuất hiện ở đây? Thiết trụ nghe vậy thì cau mày nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra. Đám người kia vừa nói muốn họ để lại đồ, người thì có thể đi, điều này chứng tỏ họ không phải là kẻ ác gây sự vô lý. Hắn ta ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh phô trương trang bị tinh xảo của họ rồi cao giọng nói. Các vị hảo hán, chúng ta không muốn xung đột với các vị. Chưa nói dứt lời, đã thấy tên thủ lĩnh bên đối phương mắt hơi híp lại rồi thổi một tiếng huýt sáo kỳ lạ. Cả đám người lập tức rút nhanh vào trong dãy núi gần đó. Chắc hẳn họ nhìn thấy trang bị của thiết chủ và những người khác nên không muốn đối đầu trực diện với họ. Hành động nhanh chóng đến mức bất ngờ. Đúng là rất biết điều. Thiết chủ thở dài. Hắn ta ngước mắt nhìn thấy những ngọn núi ở khu vực này hầu hết đều cằn cỗi và cũng không dễ ẩn nấp như những ngọn núi và rừng rậm ở phía nam. Chuyến du hành phía bắc lần này của họ có rất nhiều nhiệm vụ. Một trong số đó là thăm dò tin tức từ những người ngoại tộc. Vùng biên giới kia không rõ tình hình ra sao, nếu có thể lấy được tin tức từ đám người này thì càng tốt. Thiết chủ suy nghĩ một lúc, lấy ra một tờ giấy dầu viết vài thứ, sau đó ra hiệu cho đám thị vệ chia ra một nhóm nhỏ cùng hắn ta tiến vào ngoại vi của ngọn núi hoang, cằn cỗi kia. Những người khác trong đội thì nghỉ ngơi tại chỗ, chắc chắn chỗ ở của họ nằm ở trong núi, quanh đây chắc hẳn là sẽ bố trí bẫy bảo vệ. Chúng ta không cần quá mạo hiểm tìm đến tận nơi. Chỉ cần tìm chỗ nào dễ thấy, để lại tín hiệu, xem họ có muốn ra nói chuyện không là được. Thiết trụ nói, đám người kia rút lui vào núi nhanh như thế. Nếu họ không rời đi, chắc chắn đối phương sẽ không chủ động ra ngoài, trừ khi bọn họ bị dồn vào đường cùng khi họ không còn lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhóm của thiết trụ cũng không có ý định kết thù. Họ chỉ mong có thể trò chuyện thân thiện với nhau. Họ tìm thấy một chỗ có dấu hiệu hoạt động nhiều. Thiết trụ buộc vài dải vải vào cây khô thấp đồng thời treo tờ giấy vừa viết lên. Xong rồi, ở đây chắc chắn họ sẽ nhìn thấy. Chúng ta bây giờ lui ra ngoài chờ, tối đa một ngày. Nếu họ không ra thì chúng ta đi. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi ngọn núi hoang. Ngay sau khi họ rời đi, có hai người lén lút chui ra từ sau tảng đá. Cẩn thận lấy tờ giấy và mảnh vải rồi biến mất. Bên ngoài núi, sau khi thiết trụ quay trở lại nơi đóng quân thì mọi người đã bắt đầu nấu nướng và ăn uống. Chuyến đi lần này của họ chuẩn bị khá đầy đủ. Dù đường đi có phần hơi hoang vắng nhưng họ vẫn có thể bổ sung đủ lương thực tại các thành trấn lớn nhỏ. Với chiếc lều của Phương Tiên Nhi, việc nghỉ lại trong rừng không còn là vấn đề lớn nữa. Thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Mùi thơm từ nồi thức ăn lan tỏa, hôm nay họ lại ăn bột bánh quy nén. Vừa bưng bát lên, họ nghe thấy động tĩnh từ phía ngọn núi hoang. Tốc độ này còn nhanh hơn thiết trụ tưởng tượng, chẳng mấy chốc đám người chắn đường lại xuất hiện từ trong núi. Nhìn họ ăn uống, người thấy mùi thơm trong không khí, đám người kia không khỏi nuốt nước bọt, lộ ra vẻ thèm thuồng nhưng vẫn không hành động liều lĩnh mà chỉ đứng từ xa cảnh giác. Tên to con hình như là thủ lĩnh bước vài bước lại gần. Thấy vậy, Thiết Trụ và đồng bọn cũng không có động tác gì, chỉ chỉnh lại thành tư thế đề phòng. Tên thủ lĩnh đứng yên cách đó không xa, mặt mày phức tạp hỏi Thiết Trụ. Ngươi, từ, cha, đó, là gọi ta sao? Hắn ta nói bằng quan thoại, phát âm có chút lạ nhưng lại khá trôi chảy. Cả nhóm Thiết Trụ đều ngây người. Mộc Kỳ Nhĩ vừa ăn xong một miếng liền phun hết ra tay áo của Thiết Trụ. Khụ khụ, ta nấn này, huynh đã viết cái gì trên tờ giấy vậy? Nàng hạ giọng hỏi, Thiết Trụ cũng ho khan vài tiếng, gãi gãi mặt, chỉ là viết mấy câu trong bài hát. Cát Tường Tam Bảo, bằng tiếng tác ta thôi, cái đó không quan trọng, ta còn vẽ một bức tranh đơn giản nói muốn gặp họ nói chuyện, đó mới là nội dung chính. Thiết Trụ biết vài câu tiếng tác ta, hắn ta chỉ biết có mấy câu hát đó. Sau khi vẽ tranh xong, hắn ta nghĩ rằng nên viết thêm vài câu để có thể kéo gần khoảng cách hơn. Ban đầu hắn ta chỉ định viết câu sau của bài hát, nhưng tay viết quá thuận nên quên mất và viết luôn cả từ. Cha, vậy nên đã gây ra sự hiểu lầm như thế này. Có thể nói, khoảng cách giữa hai bên đúng là đã được thu hẹp lại, nhưng hoàn toàn không phải như cách mà Thiết Trụ nghĩ. Không còn cách nào khác, Thiết Trụ đành hát một đoạn của bài hát rồi đổ tội cho Mộc Kỳ Nhĩ. Tiểu nương tử này xuất thân từ Thảo Nguyên, ta học bài hát này từ muội ấy. Thấy hay nên muốn chia sẻ với các ngươi để chứng tỏ rằng chúng ta không phải kẻ thù. Từ, cha, cũng chỉ là lời trong bài hát mà thôi. Mộc Kỳ Nhĩ cũng không muốn bẻ cong sự thật, chỉ đành gượng cười. Đúng thế, huynh ấy nói đúng, đây là bài hát mà từ mẫu ta thường hát cho ta nghe. Rồi nàng ấy quay qua hỏi đối phương một vài câu bằng tiếng tác ta. Tên thủ lĩnh nghe xong, nét mặt dịu lại vài phần. Được rồi, ta tin lời các ngươi nói. Dù hắn ta chưa từng nghe qua bài hát đó, nhưng giai điệu của bài hát cũng khá nhẹ nhàng, không có nhiều khí thế trên Thảo Nguyên. Nhưng nếu đó là một bài đồng đê, a, o do một đứa trẻ hát thì không có vấn đề gì cả, ngược lại rất dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào chuyện chính thôi. Tại sao ngươi lại tốn nhiều công sức tìm chúng ta như vậy? Tên thủ lĩnh hỏi, Thiết Trụ không trả lời ngay mà trước tiên ngỏ lời mời hắn ta. Huynh đài, muốn dẫn huynh đệ lại đây ăn chung với chúng ta không? Hắn ta nhanh chóng lắc đầu. Ăn của người, lời nói khó giữ. Ngươi hãy cứ nói cho ta biết mục đích của ngươi đi. À, ngươi cứ gọi ta là kéo khắc thân. Mộc Kỳ Nhĩ khẽ nhắc Thiết Trụ rằng, kéo khắc thân có nghĩa là kẻ to lớn và quả thật hợp với tướng mạo của hắn ta. Đây là một tên gọi từ Thảo Nguyên, nhưng từ thói quen nói chuyện của hắn ta, nhìn trông cũng không giống như người sống lâu ở Thảo Nguyên. Kéo khắc thân đại ca, Thiết Trụ gật đầu, ta chỉ muốn hỏi, các ngươi có biết tình hình biên giới trấn hiện tại như thế nào không? Ta muốn dùng một ít thức ăn để có thể đổi lấy thông tin về biên giới trấn. Biên giới, ngươi đang nói về phía nào? Kéo khắc thân suy nghĩ một chút, nếu là Đông Thành, ta khuyên các ngươi đừng nên đến nơi đó thì sẽ tốt hơn. Đông Thành là một thành trì gần Thảo Nguyên nhất, tại sao vậy? Thiết Trụ hỏi, đồng thời cũng mời hắn ta ngồi xuống ăn cùng. Lần này, kéo khắc thân và đồng bọn của hắn cũng không từ chối. Họ để lại một vài người ở xa, hắn ta dẫn theo một nhóm ngồi xuống nhận thức ăn. Cầm bánh quy nén, kéo khắc thân cúi đầu ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào vô cùng hấp dẫn. Nhìn thấy Thiết Trụ và đồng đội ăn uống vui vẻ, kéo khắc thân thử qua một miếng, ngạc nhiên nói. Tuyệt đỉnh mỹ vị, đây là món ăn do trời ban tặng sao? Thấy Thiết Trụ và đồng đội không có ý định giải thích, hắn ta chỉ còn cách lắc đầu tiếc nuối. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn sự tiếp đãi. Đã lâu rồi ta chưa được ăn món ngon như vậy. Về câu hỏi của ngươi, dù các ngươi có vũ khí tốt nhưng không thể đối đầu với quân thành. Những người dân ở đó muốn làm gì, các ngươi hoàn toàn không thể chống lại. Khi các ngươi đi xe ngựa vào thành, sẽ được tiếp đãi nồng hậu, nhưng sau đó sẽ bị bóc L, ột S. Ạch và chưa chắc đã ra ngoài được nữa. Tin ta đi, bọn chúng mới là bọn cướp đáng sợ nhất. Món ăn ngon như thế này, chỉ cần vào thành, các ngươi sẽ nhanh chóng bị cướp mất nó. Kéo khắc thân nói, giơ bát lên. Không giấu gì các ngươi, chúng ta từ phía đó đến đây. Nhưng không thể quay về Thảo Nguyên được nên chỉ còn cách trốn ra ngoài tìm cách để sinh sống. Các thành trì ở gần đây đều rất hẹp hòi. Vì vậy bọn ta chỉ có thể ra ngoài cướp bóc để kiếm sống mỗi ngày. Kéo khắc thân từng là trưởng lạc của một bộ tộc nhỏ ở Thảo Nguyên. Các cuộc đấu tranh trên thảo nguyên rất ác liệt. Để sinh tồn, họ chỉ có cách tránh xa những rắc rối và di cư đến Đông Thành. Cách chương